Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, Phượng Lân Châu, trong Noãn Các, nho nhỏ hài đồng đang ngủ say, Thôi Ngọc để lại trăm quỷ, mà ngày nay đúng lúc là Hoành Công đang trực, Mạn Tinh Thủy khí che kín phòng, hắn vốn cho rằng bản thân nếu chờ cái trước nguyệt thời gian tài năng mang đi họa đường. Lại không nghĩ rằng đối phương nhưng lại đưa lên cửa nhi đến đây. Đãi đem nhân đưa đi, hắn sẽ đến cái xong hết mọi chuyện, chỉ nguyện Huyền Thâm có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Gọi hắn biết người nọ táng ở tại nơi nào, nhìn thoáng qua trong nôi đứa nhỏ, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, lông mi nồng đậm, quả thật là kế thừa song thân hào bộ dạng. Hoành Công không biết họa đường rơi vào tay Huyền Thâm lại như thế nào. Hắn nói cho nàng cùng Huyền Ninh lớn lên, nhưng như thật sự là lưu lại như vậy một cái người sống. Lại là đáng chú ý Bỉ Ngạn Hoa Thần, đối phương âm mưu khó bảo toàn không bị nhân phát hiện. Có khả năng nhất chính là bị ép khô linh lực, từ đây sống không thấy nhân, tử không thấy thi, hướng nàng vươn tay đi, còn chưa chạm đến họa đường tã lót, Hoành Công bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay đau đớn. Đợi hắn cẩn thận nhìn một chút, này mới phát hiện ngón tay nhưng lại là bị người hoa bị thương. Kìa miệng vết thương lại tế lại nhỏ, huyết hạt châu rừng ở trẻ con trên mặt, chọc cho nàng bỗng chốc liền khóc. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, Hoành Công vội vàng chạy đi, nhưng lại là không có phát hiện đánh lén hắn người là ai. Bà Vú thấy họa đường trên mặt vết máu khi bỗng chốc liền hoảng. Vội đem đứa nhỏ ôm đến Minh Mị chỗ kia, Mạc Ly mang theo Dược Nhi đến xem các nàng, cô hai cái nhất thời đều cho rằng tiểu cô nương bị thương. Đừng không phải là mình chảo, Dược Nhi khoảng thời gian trước cũng rất thích chảo bản thân đâu, nàng mới bao lớn. Vừa sinh ra đứa nhỏ sẽ bắt người, cẩn thận nhìn nữ nhi, họa đường lúc này đã mở mắt, ủy khuất ba ba khóc, mặt nhăn thành một đoàn. Giống cái bánh bao nhỏ dường như, tốt lắm, khóc cái gì, khó coi chết đi được. Minh Dược nghe vậy liền ở một bên vỗ tay cười. Cười xong bỗng nhiên theo mẫu thân trong lòng thăm dò thân mình. Ôm nàng hôn một cái, xem thế này, họa đường càng mất hứng. Nàng khóc thật lớn thanh, như là bị cái gì ủy khuất dường như, dỗ thật lâu đều dỗ không tốt, luôn luôn vu vạ Minh Mị trong lòng chiều chiều đáp đáp. Đáng thương cực kỳ, người xem, này tỷ khí cũng không biết là giống ai, nửa điểm nhi mệt cũng không ăn, may mắn ngươi không định xuống nàng làm con dâu, bằng không Dược Nhi có chịu đâu, cẩn thận dùng khăn cho nàng lau sạch sẽ mặt. Nữ tử thở dài, thân một chút liền thân một chút thôi, không phục sẽ lại thân trở về, nhân gia ca ca đính hôn, định là Long Vương gia gia đế cơ. Mới không cần ngươi này hung nha đầu đâu, biết biết miệng. Họa đường không thích nhân gia nói nàng là hung nha đầu. Mạc Ly nghe vậy mím môi cười cười, nguyên lai nàng này cô em chồng thật là đối ai cũng như vậy. Ngay cả thân cốt nhục cũng không buông tha, đãi liền chế nhạo, cũng không biết đế tuấn định hôn sự dựa vào không đáng tin. Ta xem Huyền Thâm đổ không nói cái gì, không gả cho Dược Nhi có thể gả cho ai đó. Tam giới lý thượng thần không có mấy cái có đứa nhỏ. Hắn thân thể lại không tốt, cùng với nhường Huyền Ninh luôn luôn không tìm xuống dốc chờ. Cưỡi lừa tìm ngựa cũng là tốt, nói xong lại cảm thấy không đúng. Vội vàng cười tủm tỉm sửa miệng. Ha ha, cô sai lầm rồi. Là kỵ hồ ly tìm long, làm sao ngươi sẽ không có thể đứng đắn một chút đâu, đáng thương ngươi. Kia vài cái tỷ tỷ không một cái có tiền đồ, Mạc Kiêu Dương sinh vài cái đều là nữ nhi, Kiểu Nguyệt đã chết, Mạc Tinh Thần là thứ nữ lại tùy tiện hứa cho nhân. Toàn bộ linh hồ cốc đều trông cậy vào chúng ta Dược Nhi thôi. Xem ra ca ca còn muốn cùng ngươi nhiều sinh vài cái. Tả Hữu đem Độ Sóc Sơn cùng Thái Sơn phủ nhất tịnh quản hảo, dài thở dài một hơi. Mạc Ly cũng có chút bất đắc dĩ. Linh hồ bộ tộc xem như xong rồi, cha ta cha không có con trai, mà Dược Nhi cũng chỉ kế thừa ta một nửa huyết mạch. Nhân thân hồ vĩ, thế gian này về sau lại vô hồ tộc còn có giao nhân quốc. Người không biết, Đế Tuấn hiện tại do niệm ý cùng nàng phu quân còn sốt ruột. Ngày ngày mong chờ nàng sinh hạ cái toàn tu toàn vĩ giao nhân. Một chút tứ hàn bộ dạng đều đừng kế thừa mới tốt, thiên quân cùng Trắc Phi vì thế còn đi cầu phúc. Đâu, cũng may trễ tàu về đưa tới tin tức, nói giao nhân quốc con nối dõi thượng tôn. Chỉ là phục quốc không dễ, cấp không đến, có thể sống sót liền tốt nhất, bằng không, từ nay về sau liền không có gì mỹ nhân ngư. Giao nhân lệ, xuất ra cái kia cả vật thể phát lam hồ cấm. Nguyên vốn cũng là nam hải vật, hẳn là gửi giao châu. Sau này làm cho nàng thả tinh quang đi vào, nghĩ đợi cho niệm ý sinh hạ đứa nhỏ. Nàng vừa khéo dùng này làm hạ lễ, cũng coi như một phen tâm ý. Đều sẽ hảo hảo, này mấy đứa trẻ tổng sẽ không giống như chúng ta, chỉ là thiên bất toại nhân nguyện. Ban đêm họa đường bỗng nhiên khởi sướng sốt cao, tiểu cô nương mặt đỏ bừng một mảnh, cả người như là ủ rũ rớt hoa nhi, hơi thở đều biến yếu rất nhiều. Hoành công không biết Thôi Ngọc ở nàng chung quanh bày ra cái gì vậy, cho nên không dám vội vàng lại đi ôm nàng. Rõ ràng đi học huyền thâm giống nhau đêm của nàng hồn bức ra đến. Tiểu hài tử đã đánh mất hồn lại bình thường bất quá. Thái Sơn phủ vội đứng lên, hắn sẽ đem thân thể mang đi không muộn. Nàng nhỏ như vậy, ai sẽ câu của nàng hồn, ta là còn phải tội cái gì những người khác sao? Kia cũng không thể đối một cái hài tử xuống tay a, Minh Mị cơ hồ muốn vội muốn chết. Nàng xem im hơi lặng tiếng họa đường. Lần đầu tiên muốn nhanh chóng tìm về tam sinh thạch, nếu kia tảng đá còn tại nàng trong mắt, tìm cái hồn lại tính cái gì? Người yên tâm, người trong phủ đã đi tìm, trăm quỷ tất cả đều xuất động, nàng sợ là bị bệnh, thân thể suy yếu hộ không được hồn, chờ tìm trở về thì tốt rồi, tuy là như vậy an ủi nàng. Khả Thôi Ngọc trong lòng cũng không an thật sự, bởi vì hắn phát hiện cái kia con rối không thấy. Hoành công mới vừa cùng hắn nói, dân gian nghe đồn Vân Hề tương ứng quỷ điểu bộ tộc Hào Thực Tiểu Nhi. Chớ không phải là những lời này đều không phải gió thổi nhà trống, mà là xác thực, bị nói dối nam nhân tự mình đi hạ ra, lưu lại Minh Mị canh giữ ở trong phủ, nếu là có cái gì chuyển cơ cũng tốt kịp thời thông chi hắn. Đế cơ, không bằng đi một chuyến Phượng Lân Châu đi, tuổi già lão già lần đầu tiên chủ động nói chuyện với nàng, tựa như thật sự ở vì nàng cùng đứa nhỏ suy nghĩ. Đi chỗ đó nhi làm cái gì? Minh Mị tâm tình không tốt, ngữ khí cũng kém thật sự, nàng vốn liền chán ghét thủy, hiện tại họa đường bị bệnh, nàng làm sao có thể mang theo nữ nhi đi Phượng Lân Châu? Tiểu đế cơ phát ra nhiệt độ cao. Người dùng linh lực duy trì thân thể của nàng được việc không? Không bằng đem nhân đưa hải lý. Phượng Lân Châu có Trương Hàn Ngọc giường cái. Người thả đi vào khả bảo thân thể ngàn năm không xấu. Phu nhân đã bị sắp đặt ở đàng kia. Ngài cùng phu nhân giao hảo. Nghĩ đến cùng thủy quân nói một chút. Hắn sẽ đồng ý. Dù sao đều cũng có đứa nhỏ nhân. Do dự sau một lúc lâu. Minh Mị cuối cùng cũng không có đồng ý, Thái Sơn phủ cũng âm hàn, chiếu ngươi nói như vậy, hồi phủ là được. Thái Sơn phủ chướng khí nhiều, bạch cốt kiếm hoa ở nhân thân thượng đều dễ dàng lưu lại hàn độc. Đế cơ làm sao có thể dẫn người đi chỗ đó nhi đâu, không chờ hắn nói xong. Trong lòng tiểu nhi liền bắt đầu run rẩy đứng lên, Minh Mị liền phát hoảng, vội hỏi. Đi, hiện tại phải đi, vội vàng mang theo đứa nhỏ đi ra ngoài. Không chút nào chú ý tới lão nhân trên mặt gợi lên một chút quỷ dị cười. Trăm quỷ cùng Thôi Ngọc cũng không ở, trong phủ thừa lại đều là chút phàm nhân. Ai sẽ biết các nàng mẹ con đi nơi nào đâu. Liền tính cuối cùng tra được trên người hắn, khả hắn khi đó cũng là người chết. Hết chương.